Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, phân phối. Nghe xong là chó nhỏ, lão thái thái cũng mắt nhìn thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh lão thái thái cảm thấy con chó nhỏ này cũng là đầu tiểu sinh mệnh a. Thế là đi tới thùng giấy con bên cạnh, duỗi cái đầu hướng thùng giấy trong xem xét. Lão thái thái nói, nha, thật đáng yêu tiểu cẩu nha, làm sao có người tỉnh cho ném. Một mặt nói một mặt đưa tay đi trêu chọc thùng giấy con trong tiểu cẩu. Biên Thụy nói ra, hiện tại người đều không vui lòng nuôi chó đất, làm tiểu chó đất đều không có người muốn. Cái này ổ chó con khẳng định là không ai muốn. Chủ gia lúc này mới phóng tới ven đường trông cậy vào người hảo tâm cho thu dưỡng. Chuyện như vậy tại nông thôn không tính có bao nhiêu phổ biến, nhưng là cũng không tính hiếm thấy. Một tổ tiểu cẩu sống nhiều lắm. Biên Thụy nhìn qua nhiều nhất chó mụ mụ một tổ sinh 19 con. Chết nếu là không có người muốn, cái này ổ tiểu cẩu có thể đem chủ gia cho ăn chết. Vậy phải làm sao bây giờ tốt? Lão thái thái một mặt nói một mặt hướng Biên Thụy nhìn bên này. Biên Thụy xem xét lập tức nói ra, ta không thể được, nhà ta đã có một con chó, những này tiểu cẩu ta nhưng không có biện pháp nuôi, thôn chúng ta trong chó cũng đều nhiều, nếu không ngài nhị lão mang về nuôi, dù sao ngài hai vị cả ngày cũng không có chuyện gì. Tiểu cẩu là đáng thương, nhưng là Biên Thụy nơi nào sẽ tìm phiền toái cho mình. Trong nhà đã có một đầu ngốc nghiêu cùng tiểu hôi, đang lộng những này tiểu cẩu về nhà, Biên Thụy trong nhà liền xem như lại có bảo bối, vậy cũng không cần nhiều như vậy chó canh cổng a. Hiện tại điểm nhỏ còn tốt, nếu là trưởng thành 5-6 con chó là có thể đem Biên Thụy cho vội vàng chết. Huống hồ đây không phải cho mẫu thân cùng nãi nãi kiếm chuyện a. Lão thái thái lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng, quay đầu hướng về phía mình bạn già nói ra, lão đầu tử, ngươi thấy thế nào, cái này một tổ vật nhỏ còn thật đáng thương. Vu lão gia tử suy nghĩ một chút, hướng về phía Biên Thụy hỏi, nếu không trong nhà người lại nhiều nuôi một cái, còn lại chúng ta mang về, nhìn xem có người nào ra nghĩ nuôi. Nhàn Lam lúc này nói ra, cũng cho ta một cái đi. Vu lão gia tử nghe xong tâu tuét nói ra, ngươi nhìn vấn đề này chẳng phải giải quyết không sai biệt lắm à. Hết thảy 5 đầu, đã 3 đầu có chỗ dựa rồi, còn thừa lại 2 đầu liền dễ làm. Biên Thụy cũng là không có cách nào, hướng về phía lão gia tử nói ra, ngài cũng đừng cao hứng quá sớm, cái này chó không tốt đưa, người trong thành nuôi chó đất càng ít. Nông thôn còn có thể nhìn cái ra, trong thành đều nuôi sủng vật chó. Đi tới nhìn thôi, cũng không thể liền đem nhiều như vậy tiểu sinh mệnh ném tới đi. Quen biết chính là duyên phận, lão thái thái cười tủm tỉm nói. Nói xong lão thái thái nhẹ nhàng kéo một cái lão gia tử cánh tay. Hướng về phía lão gia tử ngọt ngào cười. Lão gia tử cũng là đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lão thái thái kéo lại mình cánh tay mờ u bàn tay. Mặc dù không phát một tiếng, nhưng là trong đó ăn ý tự tại không nói lời nào. Lão gia tử cùng lão thái thái cái này lão lưỡng khẩu tử thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đều lớn tuổi như vậy, lão thái thái nhìn qua lão gia tử ánh mắt vẫn là hàm tình mạch mạch. Mà lão gia tử cũng còn liền dính chiêu này, đến là bên cạnh Biên Thụy cùng Nhan Lam bị đút một vòng thức ăn cho chó. Đác, ta đi tìm dây thừng đem thùng giấy con cố định đến trên xe, Biên Thụy cười ha hả nói. Lão thái thái nói, không cần ngươi, ngươi niên kỷ có chút chân tay lóng ngóng, hay là chúng ta tới đi, hai người các ngươi phụ một tay đem thùng giấy con rời đi qua là được rồi. Biên Thụy cũng không hề dùng Nhan Lam phụ một tay, trực tiếp đem thùng giấy con ôm đến lão gia tử xe gắn máy phần đuôi giá hành lý lên. Lão gia tử theo bên cạnh dương xuất ra một cây lực đàn hồi tác đem thùng giấy con siết tại đuôi xe. giá hành lý bên trên, chói tốt thùng giấy con. Một đoàn người ba chiếc xe gắn máy tiếp tục hướng Biên Thụy quê nhà chạy. Qua huyện thành, tiến vào sơn khẩu thời điểm, lão gia tử ba người liền bắt đầu tán thưởng. Thật không nghĩ tới, cách Minh Châu ngần ấy địa phương xa thế mà cất giấu như thế một cái sơn thanh thủy tú địa phương. Vô Nghiễm Long lão gia tử nhìn xem hai bên đường choai choai rừng, hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy cười cười, ngài nếu là trước kia đến, bên này cây nhỏ nhất đều muốn một người ôm hết, ở giữa bên này đều bị chém sạch, đây đều là 105 tả hữu một lần nữa trồng lên. Cũng còn không có thành tài, muốn thật thành tài, đoạn này đường ngài nhưng nhìn không đến cùng đỉnh thiên. Qua huyện thành, Giang Nam loại này đồi núi hình dạng mặt đất liền hết sức rõ ràng. Một trái một phải hai đạo triền núi ở giữa kẹp một con đường. Chính là Biên Thụy quê nhà đạo thứ nhất vào cửa. Địa thế nơi này chưa nói tới cái gì hiểm yếu, nhưng là nếu như không có tu đầu này quốc lộ, chỉ dựa vào người cùng la ngựa nghĩ tại cái này phiến chập trùng không ngừng đồi núi trong hành tàu, vậy coi như khó nhiều. Càng đi vào trong, đồi núi liền càng rõ hiển. Đỉnh núi chập trùng cũng liền càng lớn, chỉ là trên đồi núi đều là nhanh sống rừng, vừa nhìn liền biết trồng trọt thời gian không lâu. Nha, bên kia có làng, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói một câu. Biên Thụy nhìn một chút nói ra, kia là Thẩm Gia Thôn, nhìn xem thật gần, kỳ thật lúc trước đầu dưới ngã ba đi còn được cưỡi lên nửa giờ. Đặt trước kia đường không tốt thời điểm, phải đi 4-5 tiếng, các người bên này sinh hoạt điều kiện không kém nha, giống như so bên ngoài huyện thành người bên kia sinh hoạt trình độ còn tốt một chút. Nhan Lam còn thật cẩn thận, nàng thông qua làng kiến trúc hát huyện thành bên kia vừa so sánh, liền cho ra kết luận, trước kia chúng ta nơi này so huyện thành có thể nghèo nhiều, về sau không phải có thể đánh công đi. Bên này hài tử làm công, làm ăn, dần dần thời gian liền so huyện thành xung quanh khá hơn một chút. Biên Thụy giải thích nói, phụ cận mấy cái làng coi như rất nhiều cũng có thể coi là bên trên quan hệ máu mủ. Vì lẽ đó ra ngoài làm công tựa như là một chuỗi nho, cầm lên tới một cái mang theo đến mặt khác, ngay từ đầu cho người ta làm công. Về sau bộ óc linh hoạt một chút liền nghĩ mình làm một ít sinh ý. Có ít người sinh ý làm thành, có ít người sinh ý làm bại. Bởi vì mọi người có lẫn nhau nói điển thói quen, liền xem như thất bại, vậy thành công cũng có thể cho phần cơm ăn, hoặc là giúp đỡ Đông Sơn tái khởi. Bên này mấy cái làng, siêu nhất lưu đại lão bản chưa từng đi ra, nhưng là thân gia hơn mấy ngàn vạn thế nhưng là đủ 2-3 cái bàn tay. Vì lẽ đó mỗi cái làng cũng không tính là nghèo. Xuất sắc nhất là mỗi một cái làng đều là sạch sẽ, vô luận là ăn mặc, mặc dù sẽ có chút quê mùa, nhưng là thôn này dân nhóm trên thân tuyệt sẽ không có mùi lạ. Một mặt kéo một mặt tiếp tục đi lên phía trước, trải qua trường học nhỏ, quấn lên sườn núi. Dần dần Biên Gia Thôn liền ở trong mắt mọi người rõ ràng. Hiện tại chính là rạng sáng, toàn bộ làng đều lâm vào một mảnh tường hòa trong an tĩnh. Chỉ có cửa thôn có một chiếc lớn đèn, chiếu phụ cận hơn 10 mét phạm vi bên trong đều là sáng trưng. Đồng thời chiếu sáng còn có Biên Gia Thôn ba chữ. Biên Thụy mang theo lão gia tử ba người vào làng, bởi vì ngửi được Biên Thụy khí tức, trong làng cũng không có để cho gọi, từng cái đứng tại cổng, cứ như vậy đưa mắt nhìn Biên Thụy một đám người theo nhà mình cổng đi qua. Làm Biên Thụy bọn người đi qua thời điểm, cổng lão cẩu lại nằm xuống, đứng thẳng lôi kéo lỗ tai, yên tĩnh không nhúc nhích đánh lấy ngủ gật, thỉnh thoảng hé miệng ngáp một cái gì. Đây là nhà của ngươi, mấy người ở, đến cổng. Vô Nghiễm Long lão gia tử nghe nói trước mắt chính là Biên Thụy gia, lập tức đã cảm thấy mình tam quan bị lật đổ, Tại lão gia tử xem ra này chỗ nào xem như cái gia. Đây quả thực là một cái tiểu trang viên có được hay không? Nhàn Lam nhìn qua nước sơn đen cửa chính, còn có phía trên làm bằng đồng vòng cửa, cũng gật đầu nói ra, trách không được người ta nói hiện tại hướng nông thôn góp đều là khoản ra đâu. Chưa bên ngoài 5-3 ngàn vạn hiện tại thật đúng là không dám nói mình ở nông thôn. Biên Thụy nói, được rồi, thôi đừng chém gió, lại kéo liền trời đã sáng. Nhẹ nhàng đẩy cửa, Biên Thụy liền đem hai phiến cửa chính cho đẩy ra. Cửa chính cũng không lên khóa. Lão Thái Thái ngạc nhiên nói ra, vẫn là nông thôn tốt, quê nhà ở giữa lẫn nhau chiều ứng chỗ nào giống như là trong thành. Ở sát vách mấy chục năm không biết người ta họ gì. Cửa chính vừa mở, tiểu hôi bày biện cái đuôi đến đây. Mấy ngày ấy không nhìn thấy chủ nhân, tiểu hôi vô cùng nhiệt tình, vươn thẳng lỗ tai bày biện cái đuôi, miệng trong không ngừng phát ra tiếng ô ô. Biên Thụy đưa tay xoa bóp một cái tiểu hôi đầu, xem như cùng nó chào hỏi. A, đây là cái gì? Một viên vươn ra đầu to dọa Nhan Lam nhảy một cái. Biên Thụy đẩy ra đầu to, đây là trong nhà nuôi trâu, tên gọi Ngốc Nghiêu, là nhà ta nữ nhi gieo thịt bò con buôn trong tay cứu được. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đừng nghĩ lấy theo nhà ta cầm đồ vật. Ngốc Nghiêu vẫn là rất hiếu hảo. Biên Thụy ra đầu này Ngốc Nghiêu có thể trên đỉnh 3 đầu chó làm. Hộ gia tình huống rất nghiêm trọng. Trừ Biên Thụy cùng mẫu thân của Biên Thụy nãi nãi, bất kỳ người nào khác đừng nghĩ tại nó lúc ở nhà theo trong viện tử này đem đồ vật lấy đi. Một đầu bạo nghiêu đó cũng không phải là đùa giỡn, nhìn xem bò rừng liền biết, cái đồ chơi này khởi sướng điên để chiến đấu lực tiêu chuẩn giọt. Hoa, người phòng này tuyệt mỹ nha. Nhan Lam vào sân nhỏ, nhìn đông ngó tây, rất nhanh liền bị phòng này cho mê hoặc, mặc dù sắc trời quá mờ nhìn không ra chi tiết đến, nhưng là chỉ nhìn cái này chọn mái hiên nhà ngói xám, hành lang lộn vòng liền biết khu nhà nhỏ này tương đương có phong cách. Chớ nói chi là sân nhỏ chính giữa còn có một gốc mấy người mới có thể ôm hết đại thụ. Thân cây vặn vẹo cầu thực, theo một gốc phóng đại bồn cây cảnh giống như ngươi khu nhà nhỏ này. Vu lão gia tử vào viện sau hướng về phía Biên Thụy giơ ngón tay cái lên. Ta đi đem hơi ấm mở ra. Hiện tại trên núi vẫn như cũ có chút mát mẻ. Đợi lát nữa ta cho mọi người làm ăn chút gì. Mọi người sau khi ăn xong sớm nghỉ ngơi. Muốn nhìn cái gì đợi ngày mai tỉnh ngủ lại nhìn. Biên Thụy cười ha hả nói. Lão Thái Thái nói ra. Không cần làm phiền. Chúng ta mang theo lương khô, hơi hâm lại liền có thể ăn. Biên Thụy nói, đến ta chỗ này còn để ngài mấy vị ăn lương khô. Cái kia không thích hợp, chờ một lát, ta cũng không hướng lớn làm, trực tiếp cho ngài mấy vị nấu xong mì sợi, chờ tỉnh ngủ chúng ta lại cẩn thận làm ít đồ ăn. Vu Nghiễm Long lão gia thấy bạn già còn muốn khách sáo, đưa tay kéo một cái bạn già. Chúng ta khách theo chủ liền đi, hết thảy nghe tiểu biên an bài. Đối đi, Biên Thụy cười ha ha hai tiếng, dừng xong xe gắn máy. Biên Thụy đem điện noãn mở ra, sau đó đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Lúc này Biên Thụy thật không có chuẩn bị đại làm đặc biệt làm. Trực tiếp xuống mấy bát mì sợi về mì sợi, nhưng là canh loãng. Tươi mới rau quả cái gì Biên Thụy bên này cũng không thiếu. Thế là 5-6 phút, Biên Thụy liền đem mì sợi bưng đến mọi người trước mặt. Một bát bề ngoài bên trên lại so với bình thường còn bình thường hơn nông da mặt. Cà chua nổ canh, phối hợp biên gia bên này nhịn một cái mùa đông canh loãng. Liên tục viên món rau, phối hợp mấy đoá núi hoang nấm. Tại bát một mặt bày biện 4 cái con cừu nhỏ bài. Mỗi một cây con cừu nhỏ bài đều có người thành niên ngón tay lớn như vậy. Phía trên treo thịt hầu như đều xương cốt đồng dạng dày đặc. Tại dê bài bên cạnh, còn có nửa viên trứng gà. bạch sắc lòng trắng trứng phối hợp mang theo hồng ý lòng đỏ trứng. Tô mì nì chỉ riêng bề ngoài cũng làm người ta thèm chảy nước miếng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.